Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406. Trần Diệu. Ta là Cát Điêu. Trần Thúc, Trương Văn Tường vừa muốn nói gì? Khác ồn ào, dù sao đều là phải chết người. Thử một chút thì thế nào? Còn có thể so tình huống hiện tại càng hỏng bét sao? Thật là, Trần Diệu cau mày đánh gãy hắn. Sau đó đem tục mệnh đan theo bình sứ bên trong lấy ra. Đi đến bên giường, đẩy ra Trương lão đầu miệng. Đem tục mệnh đan nhét đi vào. Trương Văn Tường cùng Trương Văn Thông hai huynh đệ thấy thế, cũng không có đi ngăn cản Trần Diệu, nhưng đều khe khẽ thở dài. Trần Diệu ngồi tại cạnh giường một cái ghế phía trên, an tĩnh đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Diệu nghe Trần Tuyết Phi nói, hắn lúc đó ăn thuốc về sau, 2 phút đồng hồ thì tỉnh, đồng thời sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Nhưng bây giờ đều mẹ nó nhanh 3 phút, Trương Hà lão nhân này sắc mặt nhưng vẫn là đen xì, cũng không thấy tỉnh, cái này khiến Trần Diệu tâm lý bắt đầu thấp thỏm không yên. Lộp bộp nói, mẹ nó, không phải là Giang Bác tiểu tử kia thật hố ta à. Đang lúc hắn có ý nghĩ này thời điểm, trên giường bệnh nguyên bản không nhúc nhích Trương Hà Trương lão đầu, đột nhiên ho khan. Vài tiếng về sau, Trương Hà chậm rãi mở 2 mắt ra, cái kia đôi mắt già nua vẩn đục bên trong, đột nhiên lộ ra một vệt tinh mang, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác mình có chút không đồng dạng. Cha, ngài thật tỉnh. Trương Văn Tường cùng Trương Văn Thông nhìn thấy Trương Hà mở mắt ra về sau, nhất thời ngạc nhiên kêu lên, bọn họ đối với Trần Diệu đều không báo cái gì hy vọng, nhưng bây giờ Trương Hà lại thật tỉnh lại. Cái này cũng quá thần kỳ a. Nhìn dạng này, hẳn không phải là hồi quang phản chiếu a. Dìu ta lên, Trương Hà nói ra, Trần Diệu thân thủ giúp đỡ hắn một thanh, chờ hắn ngồi ở giường đầu sau mới hỏi, lão Trương, hiện tại cảm giác như thế nào? Ngươi cũng tại a, cảm giác như thế nào? Cảm giác? Trương Hà quay đầu mắt nhìn Trần Diệu, về sau ngạc nhiên giật giật cánh tay. Không đúng, ta thân thể này, cái gì thời điểm biến đến nhẹ nhàng như vậy? Trước đó liền chật cái eo đều khó khăn, nhưng bây giờ, không đúng không đúng, dìu ta xuống giường, ta xem một chút có thể đi hay không? Cha, ngài lúc này mới vừa tỉnh lại, thì chớ lộn xộn, nằm đi. Trương Văn Tường lo lắng nói, ngươi đi một bên. Trương Hà trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó phối hợp vén chăn lên xuống giường, phát hiện dưới chân có lực, liền chậm rãi đi 2 bước, vừa mừng vừa sợ, ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đã 3 năm không thể xuống giường, nhưng bây giờ, ta đây là đang nằm mơ sao? Từ khi bắp thịt héo rút về sau, Trương Hà đã ròng rã 3 năm không có xuống đất, mà bây giờ, hắn thế mà còn có thể lập tại trên mặt đất hành tẩu. Đồng thời không muốn người nâng, cũng có thể chậm chạp đi lại. Đây quả thực là kỳ tích a. Trương Hà hốc mắt đỏ lên, ánh mắt theo ướt át. Trần Diệu thấy thế, tâm lý hơi hơi thở khí, có chút hưng phấn mà nghĩ đến, thuốc này là thật hữu hiệu a. Giang Bác tiểu tử kia không có hố ta. Cha, ngài không có nằm mơ. Ba, Trương Văn Thông cấp tốc tới đỡ lấy Trương Hà. Kết quả trên mặt lại chịu một cái bàn tay. Cha, ngài đây là làm gì? Trương Văn Thông có chút mộng. Đau không? Đau à? Há, đã đau. Vậy thì không phải là đang nằm mơ. Trương Văn Thông, ngoặc kép chấm hỏi. Có ý tứ gì? Ta đau cái kia mang ý nghĩa ta không phải đang nằm mơ à. Ngài muốn nhìn ngài có phải hay không đang nằm mơ. Cái kia hẳn là đánh chính ngài à. Vì cái gì đánh ta? Trương Văn Thông kém chút nghe nôn. Có điều, ta cái này ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thì cảm giác mình trẻ 7-8 tuổi. Không hợp lý à. trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Hà lau ẩm ướt khóe mắt, tâm lý không hiểu khiếp sợ. Hắn tình huống của mình, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Sớm tại hơn một tháng lâm vào hôn mê trước đó, là hắn biết chính mình chỉ sợ muốn lạnh. Sinh lão bệnh tử, thế gian thái độ bình thường. Hắn cũng đành chịu tiếp nhận sự thật này. Nhưng bây giờ, lại đột nhiên theo trong hôn mê tỉnh táo lại. Sau đó còn có thể xuống đất đi bộ. Cái này con mẹ nó đã không phải nằm mơ. Đó là gặp quỷ sao? Vì sao lại bộ dạng này? Là Trần Thúc, Trương Văn Thông vội nói. Lão Trần, Trương Văn Tường vội vàng nói. Đúng, vốn là hôm nay bệnh viện đều đã nói có thể vì ngài chuẩn bị hậu sự. Chúng ta liền mang theo thân nhân qua đây xem ngài một lần cuối cùng. Nhưng ước chừng 5-6 phần chuông trước, Trần Thúc sau khi đi vào, để cho ta đem những người khác đuổi đi ra, thì lưu lại ta chữ Nhật Thông. Về sau Trần Thúc lại móc ra một cái bình sứ, nói bên trong chứa một cái thuốc gì tới. Tục mệnh đan, Trần Diệu gật đầu mỉm cười nói. Trương Văn Tường tiếp tục nói. Đúng, tục mệnh đan, cha, ngài cũng là ăn cái viên kia tục mệnh đan. Sau đó không có qua 3 phút, người thì tỉnh. Trương Hà mặt mò biểu lộ có chút khó tin. Ăn thêm một viên tiếp theo đan dược, ta thì biến thành dạng này rồi. Vô nghĩa đi đây không phải. Hiện tại cũng xã hội mới, còn tin những thứ này phong kiến mê tín. Văn Tường ngươi cái này bí thư làm sao làm, còn tin bộ này. Trương Văn Tường dở khóc dở cười. Cha, ta không tin phong kiến mê tín. Nhưng vừa mới quả thật là Trần Thúc cho ăn ngài một viên thuốc. Ngài thì thức tỉnh, không tin ngươi hỏi Văn Thông a. Trương Văn Thông liền vội vàng gật đầu. Cha, đại ca nói không sai. Xác thực là cái dạng này. Trương Hà như cũ cảm giác không thể tưởng tượng. Nhìn về phía Trần Diệu. Lão Trần, ngươi không nói chút gì. Trần Diệu hơi nhíu mày, sờ lên cái cằm, cười tủm tỉm nói ra, vừa mới cho ngươi phục dụng cái viên kia tục mệnh đan, bỏ ra ta đại tâm huyết, giá tiền rất lớn, cơ hồ đem ta Trần gia vốn liếng nhi đều móc rỗng, mới vì ngươi cầu tới một cái tiên dược, mặc kệ ngươi cảm thấy vậy có phải hay không phong kiến mê tín, nhưng sự thật bày ở trước mắt, ngươi ăn nó đi, hiện tại tỉnh, đứng lên. Nó công hiệu ngươi không cách nào phủ định, đúng không? Mà lại, thứ này lớn nhất công hiệu, còn không chỉ như vậy. Ăn nó đi về sau, ngươi tương đương với trẻ 10 tuổi. Cái này mang ý nghĩa kéo dài tính mạng 10 năm a. Đương nhiên, nếu như ngươi cải thiện sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, thật tốt điều dưỡng thân thể, sống thêm tái vài chục năm, cũng hẳn là không có vấn đề. Trương Văn Tường cùng Trương Văn Thông trước mắt hơi hơi sáng lên. Cái sau vội nói, Trần Thúc, ngài nói là sự thật, cha ta còn có thể sống thêm vài chục năm. Trần Diệu gật đầu cười nói, đúng vậy a, chỉ cần chữa trị khỏi thân thể, là hoàn toàn có thể. Đây chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn, đại tâm huyết, cơ hồ móc rỗng Trần gia vốn liếng. Mới vì ngươi cha cầu tới tiên dược a. Trương Văn Thông vội nói, Trần Thúc ngài yên tâm, chuyện này chúng ta Trương gia tuyệt đối sẽ không để ngài thua thiệt. Ngài nói đi, bỏ ra bao nhiêu tiền, ta cho ngài bổ sung. Bỏ ra ta dòng giã 20 ước a. Trần Diệu thở dài nói, 20 ước. Trương Văn Thông chỉ là nao nao, sau đó liền cười nói, được, Trần Thúc ngài thư thả ta mấy cái ngày thời gian. Tiền này, ta một tuần bên trong khẳng định đưa cho ngài đi qua. Trương Hà hai đứa con trai, một cái tham gia chính trị, một cái buôn bán, luận tiền đồ, Trương gia có thể so sánh Trần gia lợi hại hơn nhiều. Trương Văn Tường hiện tại đã là hoa hạ trái tim thành thị bí thư. Bộ quốc cấp tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai còn có cơ hội tiến trưởng lão viện, tiền đồ sán lạn, mà Trương Văn Thông, thủ hạ lại có mười mấy nhà công ty. Tuy nhiên không có lên phú hào bảng, nhưng sạch tư sản cũng có 800-900 ức, 20 ức với hắn mà nói cũng không tính nhiều, cho nên liền đáp ứng 10 phần dứt khoát. Được, Trần Diệu khóe miệng hơi hơi lắc một cái, gật đầu cười, nhưng trong lòng lại hùng hùng hổ hổ lên. Muội muội p, thua lỗ nha, giá cả nói thiếu đi nha. Sớm biết Trương Văn Thông có thể đáp ứng như vậy dứt khoát, hắn liền trực tiếp báo càng nhiều. Có lẽ 30 ức hắn cũng có thể đáp ứng a. Nghĩ đến đây gốc già, Trần Diệu thì cảm thấy mình thua thiệt 10 ức, tâm lý khó chịu không được. Thế mà, Trương Hà lại một mặt nghi ngờ nhìn lấy Trần Diệu. Lão Trần, viên đan dược kia, ngươi hoa thật 20 ức. Trần Diệu nghe vậy biến sắc, trên mặt vẻ phẫn nộ nói. Trương Hà, ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi ta hố ngươi tiền. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ý là lão tử cứu được ngươi, còn cứu được không nên? Ta không phải ý kia, ngươi chính là ý kia. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chính ngươi sở lấy lương tâm thật tốt cân nhắc lại, loại cấp bậc này tiên đan có thể kéo dài tính mạng chí ít 10 năm đây này. Muốn là ta phóng tới buổi đấu giá đi lên đấu giá, 20 ức có người sẽ ngại nhiều sao? Đừng nói là 20 ức, ta đoán chừng coi như 30 ức, 40 ức đều có người mua. Nói đến đây, Trần Diệu sửng sốt một chút, đột nhiên che lồng ngực của mình, không muốn nói chuyện. Mẹ trứng, đúng vậy a, muốn là lão tử đem cái này mai tục mệnh đan phóng tới buổi đấu giá đi lên khiến người ta đấu giá, vậy liền không ngừng 20 ức. Thậm chí nếu như cho nước Mỹ bên kia sợ chết lão già biết, chờ bọn hắn tới tham gia, nói không chừng 200 ức đều có thể đánh ra tới. Trời ạ, một cái giá trị 200 ức tiên đan, lão tử thế mà 20 ức liền bán, bệnh thiếu máu, huyết mẹ thua thiệt a. Vừa nghĩ đến đây, Trần Diệu đột nhiên cảm thấy chính mình là cái cát điêu, hận không thể nhảy dựng lên cho mình một bàn tay. Ta thật đúng là quá ngu ngốc. Chấm ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.